Bất Diệt Thần Vương, chương 523, Hoàng Hữu Tiên cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ly Nhi thu lấy canh kim chi hỏa, lập tức quanh thân toát ra kim sắc hỏa diễm bên trong to lớn kén mơ hồ xuất hiện từng đạo khe hở. Ly Nhi đây là muốn phá kén mà ra. Vương Khả hai mắt hiện lên một cỗ chờ mong, cũng liền ở Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi thời khắc cách đó không xa Trương Thiên Sư sờ đầu đã kết thúc. Ra ra thế nào? Ngươi sờ chúng ta nửa ngày đầu, lấy ra cái gì đến? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ra ra, ngươi lựa chọn kỹ càng hai chúng ta ai sao? Trương Thần Hư cũng mong đợi nói. Trương Thiên Sư sờ lên râu mép của mình, trầm ngâm một lần nói. Ta hồi tưởng các ngươi mới vừa tất cả kinh lịch ta đã xác định Trương Thần Hư hiếu tâm càng lớn, nơi này phần này truyền thừa, ban cho Trương Thần Hư. Vì sao, ra ra, vì sao nói hắn hiếu tâm càng lớn a? Ta trước hết nhất cho ngươi đốt vàng mã a, ra ra. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, ra ra vừa rồi sờ đầu của chúng ta nửa ngày, chỉ là đang suy nghĩ vấn đề. Ra ra, ngươi thật đúng là cao thâm mặt chắc, Trương Thần Hư lại là lập tức vuốt mông ngựa nói, ra ra ta càng hiếu thuận a, ta còn đề nghị cho ngươi đốt vàng mã. Trương Chính Đạo lo lắng nói, Trương Thiên Sư gật đầu một cái, không sai tiền giấy là ngươi trước đốt nhưng, vừa rồi Thâm Uyên đỉnh chóp mở ra, mấy vạn người nhìn chằm chằm, ngươi đem tiền giấy toàn bộ kín đáo đưa cho Trương Thần Hư đốt tiền giấy càng nhiều cho nên, lần này ta phán Trương Thần Hư thắng, hắn nhiều hơn ngươi đốt 50 cái tiền giấy. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn ra ra cái này cũng bởi vì hắn đốt thêm 50 cái kim nguyên bảo cho nên, lần này Trương Thần Hư thắng. Cái này cũng thật là không có thiên lý, ra ra cái kia tiền giấy giấy là ta mượn tới a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trương Thiên Sư nhìn một chút Trương Chính Đạo, lần sau đi, Trương Chính Đạo, dựa vào cái gì ta lại bỏ qua, là ta ra mặt mỏng, lúc ấy nhiều người liền nhiều người ta đem tiền giấy kín đáo đưa cho Trương Thần Hư làm gì. Ra ra ta hiện tại cho ngươi bổ sung, còn kịp sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không còn kịp rồi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta lưu ba phần cơ duyên cho ba người các ngươi, không phải còn có một phần sao? Trương Thần Hư, ngươi quay đầu giúp Trương Chính Đạo đi tìm phần thứ ba. Trương Thiên Sư nói ra, là, Trương Thần Hư kích động nói. Trương Chính Đạo, con mẹ nó ta làm sao xui xẻo như vậy a? Bất quá còn tốt còn có một lần cơ duyên. Ra ra, ngươi lúc trước không phải nói cái kia bổ thiên thạch là để lại cho ta bảo tàng sao? Bổ thiên thạch đều phong ấn Long Hoàng, hiện tại ngài cho ta cái gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ra ra người thiên sư này lĩnh vực, Trương Thiên Sư nói ra. Thiên sư lĩnh vực, Trương Chính Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Thế nào, Trương Thiên Sư nhìn về phía cái này đại tôn tử. Ra ra ta có thể hay không cùng Trương Thần Hư đổi a? Ta muốn người thiên sư này lĩnh vực lần tiếp theo cho Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo kích động nói. Không được, Trương Thiên Sư bình tĩnh nói, Trương Chính Đạo, ra ra đều cự tuyệt Trương Chính Đạo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gương mặt bi phẫn cùng ghen ghét a, Thiên Sư lĩnh vực a, Trương Thiên Sư lĩnh vực a, cái này trình độ chân quý kinh khủng bực nào a, Trương Thần Hư, nhắm mắt ngưng thần, thu nhiếp Thiên Sư lĩnh vực. Trương Thiên Sư trầm giọng nói, là, Trương Thần Hư lập tức kích động nhắm mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Thiên Sư lấy tay một điểm Trương Thần Hư mi tâm. Ông, bốn phía hư không bỗng nhiên rung rung, giống như có từng đợt lưu quang từ thiên sư lĩnh vực bốn phương tám hướng tràn vào Trương Thần Hư mi tâm một dạng. Mà giờ khắc này, Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần vì giúp Trương Thần Hư luyện hóa thiên sư lĩnh vực cũng không ngừng tràn ra một cỗ nguyên thần chi lực tràn vào Trương Thần Hư mi tâm, liền thấy Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần càng lúc càng mờ nhạt tựa như đang từ từ tán đi một dạng. Trương Chính Đạo ở bên cạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Trương Thần Hư, trong mắt ghen ghét hối hận không dứt to lớn chỗ tốt a toàn bộ tiện nghi Trương Thần Hư cháu trai này, đúng là con mẹ nó. Tức thì tức Trương Chính Đạo còn ở bên cạnh hỗ trợ hộ pháp. Theo thiên sư lĩnh vực từng chút tràn vào Trương Thần Hư mi tâm, trên bầu trời mây đen đột nhiên thả lớn lên. Oanh két, mây đen càng ngày càng dày tựa như thiên kiếp đang không ngừng mạnh lên một dạng. Trương Thiên Sư, ngươi có thể chờ một chút hay không a? Nhà ta Ly Nhi huyền quan chi kiếp còn không có kết thúc đây, các ngươi cái này rút đi thiên sư lĩnh vực Ly Nhi huyền quan chi kiếp mạnh lên a, ngươi không thể có tôn tử quên tôn nữ a, ngươi đây là trọng nam khinh nữ. Nàng còn đang độ kiếp đâu? Vương Khả trừng mắt kêu lên, nhưng giờ phút này, Trương Thiên Sư nguyên thần càng ngày càng trong suốt cuồn cuộn lực lượng tràn vào Trương Thần Hư thể nội căn bản không dừng được. Vương Khả, không cần, có ngươi cho phần này canh kim chi hỏa tăng thêm ngươi khi đó cho ta đan hỏa, ta cảm giác nho nhỏ này huyền quan chi kiếp không tính là gì, dạng này cũng tốt, ta có thể mau hơn phá mở. Trương Ly Nhi kêu lên, Có đúng không? Vương Khả sững sờ. Tất nhiên Trương Ly Nhi đều nói như vậy, Vương Khả thì cũng không thèm để ý, ngang. Trong lôi vân, đột nhiên tuôn ra một cái hình rồng thiên lôi gào thét bên trong bay thẳng Trương Ly Nhi mà đến. Liền thấy, bao khỏa Trương Ly Nhi kén lớn ầm vang cháy bùng mà ra từ kén lớn bên trong, bỗng nhiên xông ra một cái cự điểu, một cái kim quang lập lòe, hỏa diễm ngập trời Phượng Hoàng. Lệ, Phượng Hoàng một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài ầm vang vọt tới trên bầu trời lôi long. Oanh, cự đại trùng kích đem lôi long ầm vang đụng nổ tung lên, một cầu kinh khủng nguyên thần cảnh khí thức bộc phát để Vương Khả đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi, giao trì thần công thật có thể đem người trở thành Phượng Hoàng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, Phượng Hoàng vừa ra kinh diễm tứ phương vô số người. Bá đạo đánh nát lôi long càng là làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Bên trên bầu trời, kiếp vân một trận ấp ủ, một cỗ càng mạnh thiên uy ép xuống, đây là cuối cùng một đợt thiên kiếp, Ly Nhi cẩn thận, lúc trước Ma Tôn cũng là dạng này, cuối cùng một đạo thiên kiếp phi thường cường đại, ngay cả Ma Tôn đều không có vượt qua, ngươi cẩn thận. Vương Khả lo lắng nói, lệ, Phượng Hoàng ngửa đầu một tiếng lệ uống, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, trong nháy mắt mở ra cánh, xông lên trời. Ly Nhi, ngươi làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, Phượng Hoàng nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt xông vào bên trong kiếp vân. Ngang, ầm ầm, lệ, bên trong kiếp vân, lôi minh, long ngâm, Phượng Minh vang vọng đất trời, một mảnh oanh minh nở rộ ngàn vạn lôi quang. Trương Ly Nhi đây là muốn ở trong kiếp vân độ cuối cùng một đợt thiên kiếp. Nàng tự tin như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, Vương Khả nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy nói cái gì, chỉ là siết chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem không chung. Đó đã không phải là phía trước Trương Ly Nhi a, đó là bạn gái mình a, nhất định phải vượt qua a, đừng để ta mới vừa thoát đơn, lại cô độc a, từng ngày kích thích ta không chịu được a. Bầu trời tiếng nổ vang lên bốn phía, mà phía dưới Thiên Sư lĩnh vực cũng triệt để tràn vào Trương Thần Hư mi tâm, Trương Thiên Sư nguyên thần cũng đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, triệt để tan thành mây khói. Ông, Trương Thần Hư run lên, thu toàn bộ Thiên Sư lĩnh vực lập tức không nhúc nhích nhắm mắt nhập định. Trương Chính Đạo thủ hộ ở bên. Trước đó bốn phía thiên sư trong lĩnh vực tất cả mọi thứ, đột nhiên hóa thành bụi tan thành mây khói một dạng. Tiểu Khê tan thành mây khói, giả sơn tan thành mây khói. Cũng liền khắp nơi một cái giả sơn tan thành mây khói trong nháy mắt cái kia trong núi giả, bỗng nhiên lao ra một cái thân ảnh. Thân ảnh kia, không phải Hoàng Hữu Tiên là ai? Hoàng Hữu Tiên lúc trước bởi vì đi quấy rầy Trương Thiên Sư Nguyên Thần, bị Trương Thiên Sư Nguyên Thần phong ấn tại trong núi giả, giờ phút này, Thiên Sư lĩnh vực bị thu lấy, Trương Thiên Sư Nguyên Thần triệt để tiêu tán, cái kia giả sơn phong ấn cũng mất a. Hoàng Hữu Tiên mặc dù bị phong ấn, nhưng, khoảng thời gian này một mực có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Lại ra khốn trong nháy mắt, Hoàng Hữu Tiên không chút do dự, nhào về phía đưa lưng về phía mình Vương Khả. Vương Khả, nhận lấy cái chết, Hoàng Hữu Tiên giữ tợn hét lớn một tiếng. Vương Khả giờ phút này chính khẩn trương trên bầu trời Trương Ly Nhi, chỗ nào chú ý bốn phía. Hoàng Hữu Tiên một chưởng đánh vào Vương Khả đỉnh đầu, Vương Khả mới phản ứng được. Nhưng tất cả đã muộn, oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ tứ phương, tất cả mọi người nhìn thấy, Vương Khả vị trí bụi bặm ngập trời, Vương Khả bị Hoàng Hữu Tiên một chưởng vỗ ở não cái cốt thượng. Vương Khả, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, Vương Khả, Từ Bất Phàm cũng kinh hô mà lên. Vương đường chủ, vô số ma giáo đệ tử cũng nhanh chóng đánh tới. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, trễ, mọi thứ đều trễ, một trường kia đập vào não cây cốt thượng, không cần nói Vương Khả chỉ có kim đan cảnh tu vi, cho dù có nguyên anh cảnh đỉnh phong, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vương Khả cứ thế mà chết đi. Bên trong kiếp vân, Trương Ly Nhi liền muốn vượt qua cuối cùng một kiếp cúi đầu thời khắc, vừa hay nhìn thấy Vương Khả si tình nhìn mình, mà Vương Khả sau lưng Hoàng Hữu Tiên, một trường vỗ xuống. Vương Khả, lệ, Trương Ly Nhi bỗng nhiên bi phẫn một tiếng huýt dài, oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời lôi vân ầm vang nổ tung lên, Trương Ly Nhi ngậm phẫn vượt qua tất cả thiên kiếp, nhưng, thời khắc này Trương Ly Nhi không có vẻ cao hứng, mà là mang theo một cỗ hoảng sợ bi phẫn bay thẳng mà xuống. Hoàng Hữu Tiên, ta muốn ngươi mệnh, lệ, Kim Phượng Hoàng một tiếng dữ tợn gào thét, oanh, tất cả mọi người nhào về phía Vương Khả, muốn cứu Vương Khả, nhưng ai cũng không có Kim Phượng Hoàng nhanh, tốc độ kia nhanh đến chớp mắt đã đến phía dưới. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên cảm thấy tứ phương sát khí, lập tức biến sắc ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy hai cái to lớn Phượng Hoàng lợi chảo ầm vang bắt lấy Hoàng Hữu Tiên. Không muốn, Hoàng Hữu Tiên hoảng sợ quát, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy, Hoàng Hữu Tiên ở giữa không trung bị Phượng Hoàng lợi chảo xé ra hai nửa. Máu tươi bạo xái không trung, những cái kia phải bay đến mọi người nhất thời biến sắc nguyên một đám lộ ra hoảng sợ. Hoàng Hữu Tiên a, coi như lúc trước nguyên thần tự bảo qua, vậy cũng có nguyên thần cảnh đệ nhất trọng chi vi a, đó là nguyên thần cảnh a, ở Kim Phượng Hoàng trước mặt thế mà trong nháy mắt bị xé nát. Chết, một cái nguyên thần cảnh đại lão cứ thế mà chết đi. Cái này Kim Phượng Hoàng nên có bao nhiêu thực lực khủng bố a, tại sao phải giết Vương Khả, tại sao phải giết Vương Khả? Ta giết ngươi, Hoàng Hữu Tiên, ta muốn ngươi mệnh. Kim Phượng Hoàng gào lên đau xót, thanh âm vang vọng Long Tiên Trấn bốn phương tám hướng. Từ Bất Phàm, ma giáo đệ tử nhao nhao lộ ra một cỗ vẻ phức tạp. Cái kia Hoàng Hữu Tiên không phải là bị vạch tìm tòi, mà là bị Phượng Hoàng xé thành mảnh nhỏ, chính là thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống nổi a. Kim Phượng Hoàng xé nát Hoàng Hữu Tiên thời khắc, trong mắt càng là chảy ra hai hàng hết sức khó chịu nước mắt. Bản thân mới vừa tiếp nhận Vương Khả liền chết, vì sao dạng này, không? Ly Nhi, được, vì Hoàng Hữu Tiên loại người này nổi giận không đáng, chết là được, đừng toái thi, nhiều người nhìn như vậy đây, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Một cái thanh âm đột ngột từ phía dưới trong bụi mù truyền đến. Ách, Kim Phượng Hoàng bi thương im bặt mà dừng, cúi đầu kinh ngạc nhìn xem bụi mù tán đi để lộ ra một người. Không chỉ có Trương Ly Nhi, giờ phút này Trương Chính Đạo Tử Bất Phàm, vô số ma giáo đệ tử đều lần theo thanh âm nhìn tới. Thấy rõ cái kia mở miệng nói chuyện người, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lạnh. Vương Khả, người này cũng không chết được. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, người cái miệng quạ đen này, ta vì cái gì muốn chết à? Hoàng Hữu Tiên người bệnh thần kinh này, đã sớm nói cho hắn biết, hắn đánh không lại ta còn nhất định phải tới giết ta, mẹ kiếp còn đem ta tóc làm rối loạn. Ta không muốn hình tượng a, chết đáng đời. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Từ Bất Phàm, ma giáo đệ tử, PS canh thứ 2, chấm, cách chương.